Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 743, Vạn Tiên Ti. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tu tiên giả dùng đồ vật không nhiều, ngược lại là thế tục giới sử dụng kim ngân có không ít, có mấy vạn lượng nhiều. Đây là Vương Thiên Văn cầm lấy một cái thanh sắc quạt xếp, diện lộ vẻ cầu quái. Đây là một kiện hạ phẩm pháp khí, mặt quạt thượng là một bộ sơn thủy đồ, bên cạnh còn có nhất thủ từ, là khoản là lục hy. Vương Thiên Văn tế phẩm thi từ, diện lộ vẻ tán thành, bất quá cái này lục hy, hắn cẩn thận nhớ lại một cái, chưa nghe nói qua cái này nhân. Hắn đem những vật này phân loại cất kỹ, đả tọa tu luyện. Ngày thứ hai, huyện nha phái đại lượng sai dịch tới, hai vị trúc cơ tu sĩ dẫn đội, Tôn Gia Văn không đến. Tại hạ Liễu Phong, đa tạ Vương đạo hữu hôm qua làm viện thủ, nếu không Triệu đạo hữu tự trở về không được. Một gã 50 xuất đầu thanh bào lão giả khách khí nói, hắn có trúc cơ lục tầng tu vi. Vương Thiên Văn cười nhạt một tiếng, khiêm tốn nói, Triệu đạo hữu đệ tử là Vương Mỗ đồng môn, tiện tay mà thôi mà thôi. Vương đạo hữu, ngươi có hứng thú hay không gia nhập ta nhóm Vạn Tiên Ti? Đại Yên Vương triều đại đa số tán tu đều gia nhập Vạn Tiên Ti, mỗi tháng đều có một bút bổng lộc, nếu là lập xuống đại công còn sẽ có ngoài định mức ban thưởng. Ta là Ứng Thiên Thư Viện học sinh, có thể gia nhập Vạn Tiên Ti. Chấm, Vương Thiên Văn hơi sững sờ, có phần hoang mang mà hỏi. Đương nhiên có thể, Ứng Thiên Thư Viện đệ tử, có không ít đều tại Vạn Tiên Ti nhậm chức, nếu như Vương đạo hữu nghĩ đảm nhiệm một quan bán chức quản lý một phương, có thể lưu tại Ứng Thiên Thư Viện đọc sách tham gia khoa khảo, bất quá như thế hội lãng phí rất nhiều thời gian, mà lại không có gì ích lợi, tại Vạn Tiên Ti làm việc sẽ không chậm trễ tự thân tu luyện, mỗi tháng còn có một bút bổng lộc, Vạn Tiên Ti cùng tu tiên môn phái không sai biệt lắm, góp nhặt cống hiến điểm, có thể hối đoái công pháp, đan dược và pháp khí chờ tu tiên tài nguyên, mỗi cách một đoạn thời gian, sẽ có tu sĩ cấp cao giảng đạo. Đơn giản tôi nói, Vạn Tiên Ti là triều đình thành lập cơ cấu, Ứng Thiên Thư Viện là vương tộc tổ chức thư viện. Nghe lời này, Vương Thiên Văn trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì. Hắn chuyến này mục tiêu lớn nhất chính là công pháp. Vương Thiên Văn trầm ngâm một lát nói ra, như vậy đi, Liễu đạo hữu cho ta cân nhắc mấy ngày, suy nghĩ kỹ càng ta lại đi huyện nha tìm ngươi. Quảng cáo, tốt ta nhóm trước tiên bận rộn, Vương đạo hữu, hy vọng ngươi có thể gia nhập Vạn Tiên Ti, tại Vạn Tiên Ti lại càng dễ xuất đầu, làm quan cũng không có dễ dàng như vậy, bên trong nước sâu đây. Nói xong lời này, Liễu Phong dẫn người rời đi, Lưu Hiền khắp khuôn mặt là vẻ hâm mộ, nói ra. Thiên Văn huynh, ta nghe nói Vạn Tiên Ti đều là thần thông quảng đại tiên nhân, ngươi nếu như gia nhập Vạn Tiên Ti, vậy liền ra mặt. Sự tình không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy, đúng, những bạc này ngươi cầm, đem nợ trả hạ đi. Ta hy vọng tương lai ngươi có thể làm một cái quan tốt tạo phúc một phương. Hắn lấy ra theo tà tu trong túi chữ vật tìm tới tài vật đều cho Lưu Hiền. Lưu Hiền khắp khuôn mặt là vẻ cảm kích, hắn hướng Vương Thiên Văn cúi người hành lễ cảm kích nói. Thiên Văn huynh, đa tạ, ngày sau có cơ hội ta hội báo đáp ngươi. Vương Thiên Văn cười cười, không nói gì thêm. Sau 3 ngày, Vương Thiên Văn ly khai Lưu Gia Thôn, chạy tới huyện nha, hắn cuối cùng quyết định gia nhập Vạn Tiên Ti. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ứng Thiên Thư Viện chỉ là Lỗ Dương Vương vì mời chào nhân tài thành lập cơ cấu, chủ yếu là người đọc sách, vô luận là quy mô hay là đẳng cấp, Ứng Thiên Thư Viện xa xa so không thượng Vạn Tiên Ti. Đi vào huyện nha, cổng có nhân chấn giữ, Vương Thiên Văn đang muốn đi vào, Tôn Gia Văn liền đi ra. Thiên Văn huynh, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Vương Thiên Văn, Tôn Gia Văn hết sức cao hứng, nếu không phải Vương Thiên Văn, hắn chỉ sợ cũng mệnh tăng hoàng tuyền. Ta dự định gia nhập Vạn Tiên Ti, chuẩn bị tìm Liễu đạo hữu tìm hiểu một chút tình huống. Tôn Gia Văn mỉm cười, nói ra, ngươi nếu như nghĩ muốn hiểu rõ Vạn Tiên Ti ta có thể nói cho ngươi nói chuyện, ta khẳng định so sư phó muốn hiểu Vạn Tiên Ti. Chấm, vì sao? Tôn Gia Văn cười ngạo nghễ, nói ra, quận trưởng là ta tằng tổ phụ, ngươi muốn gia nhập Vạn Tiên Ti, muốn đi quận thủ phủ tiếp nhận kết đan tu sĩ thẩm tra, đi qua trùng điệp thẩm tra, không có vấn đề về sau, ngươi mới có thể gia nhập Vạn Tiên Ti. Vương Thiên Văn bừng tỉnh đại ngộ, hắn liền nói Triệu Phong làm sao lại chạy trốn cũng mang lên Tôn Gia Văn, nguyên lai Tôn Gia Văn là quận trưởng Tằng Tôn. Đi thôi, chúng ta đến bên trong trò chuyện. Tôn Gia Văn mang theo Vương Thiên Văn đi vào huyện nha, rất thuận lợi gặp được Triệu Phong. Bọn hắn cấp Vương Thiên Văn giảng giải một cái Vạn Tiên Ti lai lịch phát triển cùng chức trách. Vạn Tiên Ti là Đại Yên Hoàng tộc trực tiếp khống chế một cỗ lực lượng, cũng là Đại Yên Hoàng tộc khống chế Đại Yên Vương Triều một kiện lợi khí, muốn đi vào Vạn Tiên Ti nhậm chức thân gia nhất định phải trong sạch, không thể làm qua có hại Đại Yên Vương Triều lợi ích sự tình. Vương Thiên Văn là trúc cơ tu sĩ, nếu là hắn muốn gia nhập Vạn Tiên Ti cần phải đi quận thủ phủ báo cáo chuẩn bị tư kết đan tu sĩ thẩm tra. Tôn Gia Văn là Tôn Gia con thứ tư chất bình thường, chưa thể bái tại kết đan kỳ tu sĩ môn hạ. Thiên Văn huynh, vừa vặn ta muốn về nhà, cùng ngươi cùng chúng ta cùng một chỗ trở về đi. Vậy thì phiền toái, ngày thứ hai, Triệu Phong, Vương Thiên Văn cùng Tôn Gia Văn ba người liền rời đi huyện nha, chạy tới quận thủ phủ. Nửa tháng sau, bọn hắn tự xuất hiện tại quận thủ phủ cổng, quận thủ phủ chiếm diện tích rất lớn, đại môn màu đỏ loét nhìn khí quyển, cổng có lượng cái cao khoảng một trượng sư tử đá, cổng hai bên trái phải cắp một gã cao lớn vạm vỡ hộ vệ. Có Tôn Gia Văn dẫn đường, hộ vệ đương nhiên sẽ không ngăn cản. Một chén trà thời gian về sau, Vương Thiên Văn xuất hiện tại nhất tọa u tĩnh bên ngoài viện, Triệu Phong đi vào bẩm báo. Cũng không lâu lắm, Triệu Phong đi ra, hướng Vương Thiên Văn nói ra. Vương đạo hữu, mời đi theo ta. Viện tử không lớn, một gã ngoài 30 trung niên đạo sĩ cùng một gã làn da tuyết trắng trung niên mỹ phụ ngay tại thạch đình trong thưởng thức trà nói chuyện phiếm, bọn hắn đều là kết đan tu sĩ. Quảng cáo, Tống tiền bối, Liễu tiền bối, đây chính là Vương đạo hữu. Vãn bối Vương Thiên Văn gặp qua hai vị tiền bối, trung niên đạo sĩ trên dưới quan sát một chút Vương Thiên Văn, trầm giọng hỏi. Nghe nói Vương tiểu hữu có không ít khôi lỗi thú, Vương tiểu hữu không phải tán tu đi. Vương tiểu hữu nếu như muốn tiến nhập vạn tiên ti cần phối hợp ta nhóm thẩm tra, nếu là không nguyện ý phối hợp ngươi chỉ sợ vô pháp gia nhập vạn tiên ti. Chấm, vãn bối nhất định phối hợp, trung niên mỹ phụ lấy ra một diện ngân sắc tiểu kính, nhắm ngay Vương Thiên Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lóe lên ánh bạc một mảng lớn ngân sắc hào quang bay ra, bao lại Vương Thiên Văn. Trung niên đạo sĩ khoát tay, một chương màu bạc nhạt phù triện bay ra tiếp trên người Vương Thiên Văn. Vương tiểu hữu, ngươi không phải tán tu đi, ngươi là nơi nào nhân sĩ, vì sao muốn gia nhập vạn tiên ti? Chấm, vãn bối xuất thân đông hoang một cái tu tiên gia tộc lần này là đến Trung Nguyên tu tiên giới du lịch gia nhập vạn tiên ti là vì tìm kiếm một môn tốt công pháp. Tại hai tên kết đan tu sĩ trước mặt Vương Thiên Văn không dám nói dối, cũng không cần thiết nói dối. Đông Hoang, người xuất thân Đông Hoang quốc gia kia, gia tộc của ngươi ở đâu? Ngụy quốc Thanh Liên Vương gia. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, hỏi tiếp, ngươi đến Trung Nguyên tu tiên giới bao lâu, lúc nào các loại, ngươi nói ngươi đến tự Thanh Liên Vương gia. Các ngươi tộc nội có phải hay không có một cái gọi là Vương Thanh Sơn nhân? Tiền bối trong miệng Vương Thanh Sơn, kia là vãn bối thất bá công, tiền bối nhận biết thất bá công? Cách chương.